Công chúa của ta trọng sinh, chương 64, Xuân Phương Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quá 2 ngày sau khi Kỳ Dương đến Đông Cung gặp Thái tử, hắn quả nhiên vẫn là phải cùng với thống soái triều đình tân nhiệm đến Bắc Cương. Đối với việc này, Kỳ Dương rất là lo lắng, sợ hắn lại dẫm vào vết xe đổ kiếp trước. Nhưng có một số chuyện nàng không thể ngăn cản, liền chỉ có thể mãi dặn dò Thái tử, thậm chí còn tự mình chạy tới Hoàng đế bên kia thay hắn cầu càng nhiều Vũ Lâm hộ vệ đi theo. Hoàng đế đối với Thái tử không có gì bất mãn, tự nhiên cũng thập phần để bụng, cũng không cần Kỳ Dương dặn dò liền đã tăng rất nhiều hộ vệ nhân thủ. Để bụng như thế, so với Tam Hoàng tử mấy tháng trước mới ly kinh, quả thực làm người hoài nghi người sau không phải nhi tử thân sinh của hắn. Nhưng ta còn có chút lo lắng. Kỳ Dương phùng ly trà ngồi ở trước cửa sổ, đối diện với hồ ở Đào Nhiên Cư, nghiêng đầu nhìn mưa thu mông lung rơi xuống mặt hồ ở gian ngoài. Người có lẽ không biết kiếp trước Hoàng huynh vì đi đến Bắc Cương nên xảy ra chuyện. Khi đó còn không có đại chiến, chỉ là khi tuần tra trên đường có một chút xung đột nhỏ, hộ vệ của hắn cũng không ai bảo vệ được, lại có người dùng mũi tên bắn thủng đầu gối hắn. Kiếp trước Thái tử xảy ra chuyện quá mức đột ngột, từ sau khi bị phế chân đến buồn bực mà chết cũng chỉ có một năm, địa vị Thái tử vốn vững chắc, phe phái cũng tại trong khoảng thời gian ngắn này mà sụp đổ. Sau này, Kỳ Dương tư cố vô thân, cũng chưa chắc không phải là do vị Hoàng huynh này mất đi. Nói tóm lại, vô luận là suy xét từ phương diện cảm tình, hay vẫn là từ phương diện lợi ích suy tính, Kỳ Dương đều không hy vọng Thái tử xảy ra chuyện. Lục Khải Phái lẳng lặng nghe nàng nói xong kết cục kiếp trước của Thái tử, nhất thời cũng có chút thổn thức, rồi sau đó rốt cuộc nói. Kiếp trước Thái tử xảy ra chuyện cũng quá mức trùng hợp. Chữ quân đến biên cảnh tuần tra, hành trình tất nhiên là phải được bảo mật, trước khi ra ngoài tất nhiên sẽ tra xét rõ ràng, làm sao có thể trùng hợp gặp phải tập kích còn bị người chọc thủng vòng hộ vệ mà bắn bị thương chân. Kỳ Dương nhìn về phía Lục Khải Phái, nghe vậy thì gật đầu. Ta cũng cảm thấy không đúng, nhưng khi đó bởi vì Hoàng huynh bị thương nên binh hoang mã loạn. Một, sau này phụ hoàng có lệnh người điều tra, nhưng không tra ra được gì cả. Một, binh hoang mã loạn, binh hoang ma lu ăn, rối loạn nhốn nháo. Hai người hiện giờ đứng ở ngoài cục nhưng trước tiên đã biết độc thủ phía sau màn, nhìn đến cục diện ở kiếp trước liền có cảm giác tỉnh táo của người ngoài cuộc. So với Thái tử được Hoàng đế tỉ mỉ giáo dưỡng, Tam Hoàng tử tuy có mẫu gia hỗ trợ nên ở trong triều rất có quyền thế, nhưng lại trí lớn mà tài mọn, hoàn toàn không có cơ hội lên đài. Lấy tư cách là đối thủ sau này của nhau, người sau hiển nhiên so với người trước tốt hơn nhiều lắm. Tâm tình Lục Khải Phái hơi có chút trầm trọng, ánh mắt nàng nhìn về phía Kỳ Dương cũng càng thêm cẩn thận. Nhưng thật ra Kỳ Dương đã phát hiện biểu tình nàng biến hóa, nhìn nàng một cái tức giận nói. Biểu tình ngươi như vậy là để cho ai xem? Lục Khải Phái thấy phản ứng của nàng liền biết nàng không có giận chó đánh mèo, thoáng chốc thả lỏng lại, trên mặt lại lộ ra ý cười. Không, ta chính là sợ ngươi lo lắng. Nói xong lại nói, tuy nhiên, hiện giờ ngươi và ta cũng xem như có một nửa đứng ở bên ngoài ván cờ, nếu có thể nghĩ đến kế hoạch của đối phương, cũng chưa chắc không thể làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Dương nhướng mày, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Thật ra thì, nếu không phải băn khoăn thân phận của Lục Khải Phái, nàng tốt nhất sẽ đem chuyện của Tạ Viễn trực tiếp cấp Hoàng đế và Thái tử, miễn cho bị người khác để ý mà cũng không tự biết còn không có phòng bị. Những ngón tay mảnh khảnh của Lục Khải Phái vuốt ve chén trà thật sự không hề có chút gánh nặng tâm lý, ngược lại còn giúp đỡ công chúa Điện Hạ tính kế. Người một nhà, chiến sự ở Bắc Cương cách chúng ta quá xa, an ninh trong khoảng thời gian ngắn như vậy hẳn là cũng không thể ở trong quân xếp vào nhân thủ, cho nên việc này chúng ta không thể tham dự. Nhưng Tạ Viễn bố trí nhiều năm, hắn tuy ở xa ngàn dặm, lại rất tinh tường tin tức trong kinh. Kỳ Dương nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, lập tức tiếp lời. Ngươi là muốn chúng ta truyền tin giả cho hắn? Lục Khải Phái nâng chung trà lên, uống trà không nói. Nước xa không cứu được lửa gần, nhưng Tạ Viễn không hề nghi ngờ là người mẫn cảm. Chỉ là nàng cùng Kỳ Dương trọng sinh mà thôi, hai người làm ra thay đổi cũng đã khiến cho kiếp này Tạ Viễn cải biến không ít bố cục. Vậy, nếu có thay đổi lớn hơn nữa thì sẽ như thế nào? Nếu cục diện không giống như những gì mà hắn mưu hoa đây? Trận chiến này có thể vẫn luôn đánh tiếp sao? Đầu óc Kỳ Dương suy nghĩ cũng không chậm hơn Lục Khải Phái, lập tức bắt đầu cân nhắc đối sách, đồng thời lẩm bẩm nói. Nên truyền tin gì đến Tạ Viễn, chúng ta sau đó lại bàn bạc. Đến nỗi làm sao có thể bất động thanh sắc đem tin tức truyền ra. Chợt một cái tên hiện lên trong đầu Kỳ Dương, nàng cũng chợt minh bạch vì sao Lục Khải Phái giờ phút này yên lặng. Xuân Phương Lâu thật đúng là sản nghiệp của Lục gia đi. Công chúa Điện Hạ vẫn cầm chung trà, sâu kín hỏi. Khụ khụ khụ khụ khụ, Tiếng ho khan liên tiếp vang lên, phảng phất tê tâm liệt phế thế nhưng nghe có chút giả vờ. Tần Lâu Sở quán, quán rượu Trà Lâu, đều là nơi tụ hội của đủ hạng người, tin tức truyền đi từ trước đến nay vô cùng linh thông. Đặc biệt là Thanh Lâu, đối mặt với các cô nương thiên kiều bá mị, mấy nam nhân thân hãm vào ôn nhu hương càng là hỏi gì đáp nấy. Xuân Phương Lâu chính là Thanh Lâu nổi tiếng nhất kinh thành, các cô nương trong lâu không chỉ mỹ mạo mà càng có tài nghệ. Cầm kỳ thi họa, hầu hết thú vui của văn nhân mặc khách đều thuộc những dạng như vậy, mà các cô nương ở Xuân Phương Lâu không phải kinh tài tuyệt diễm, nhưng phần lớn đều có tài nghệ. Đối với văn nhân yêu thích học đòi văn vẻ mà nói, Thanh Lâu không thể nghi ngờ là vô cùng có sức hấp dẫn. Rất nhiều người thậm chí cũng không muốn làm gì, chỉ là nghĩ tìm một nơi phong nhã uống rượu uống trà, cũng sẽ lựa chọn đến Xuân Phương Lâu. Từ góc độ này tôi nói, lúc trước Lục Khải phái bị người kéo đến Xuân Phương Lâu nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy đột ngột, thậm chí người khác nghe xong cũng sẽ chỉ cảm thấy phong nhã. Hôm nay đúng là ngày hoa khôi Tần Khanh lên đài hiến nghệ, trước khi trời tối, Xuân Phương Lâu đã không còn chỗ ngồi. Mấy khách nhân tới hơi muộn chút, vừa vào cửa liền nhìn cả sảnh đường náo nhiệt, tức khắc đứng ở cửa có chút do dự. Một thanh niên cao mày có chút oán trách, ta đã nói nên tới sớm. Tần Khanh cô nương mỗi lần hiến nghệ, chỗ ngồi ở Xuân Phương Lâu đều là khó cầu, chúng ta tới muộn như vậy, làm sao còn có chỗ. Lời này nói ra khiến cho mấy người đều nhíu mày, còn là có người đứng ra giảng hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thể nói như vậy được. Dĩ vãng, một đám người chúng ta đều cùng nhau tới chơi, lần này nếu bỏ Tôn Độ một mình thì làm sao được. Mọi người đều là huynh đệ, hắn tới hay không là một chuyện, chúng ta có đến tìm hắn đi hay không lại là một chuyện khác. Có người không kiên nhẫn nghe mấy lời vô nghĩa này, lập tức liền vẫy tay gọi tiểu nha đầu canh giữ tới, hỏi. Trong lâu các ngươi còn chỗ sao? Tiểu nha đầu 13, 14 tuổi, ăn mặc một thân váy xanh cột lên hai cái búi tóc. Dung mạo nàng chỉ có thể xem như thanh tú, không diễm lệ bằng mấy cô nương trong lâu, nhưng đôi mắt lại linh động phi thường. Giờ phút này, ánh mắt nàng bay nhanh đảo qua mọi người, liền cười nói. Mọi người đều ngồi kín đầy sảnh thế nhưng trên lầu còn có hai nhã gian, mời các vị công tử đi theo ta. Chấm, nàng không hỏi một tiếng đã ở phía trước dẫn đường, hiển nhiên nhận ra mấy người không phải giàu sang thì cũng phú quý, sẽ không có chuyện không có tiền thuê nhã gian. Mấy cái công tử ca quả nhiên không đem chút tiền mọn này để ở trong lòng, nghe thấy còn có nhã gian đều cao hứng lên. Tuy nhiên, vẫn là có người oán giận một câu. Nhã gian ngày thường còn tốt, nhưng lúc lên đài hiến nghệ, nhã gian cách khá xa cũng không bằng ở đại đường thấy rõ ràng náo nhiệt. Bên cạnh nghe vậy thì có người nói tiếp, còn có chỗ đã không tồi, lại muộn một chút chúng ta ngay cả cửa đều không thể vào. Mấy người nói giỡn hai câu, không khí trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, liền lại có người tiếp tục nhắc tới Tôn Độ. Các ngươi nói Tôn Độ tiểu tử kia rốt cuộc sao lại thế này? Tần Khanh cô nương một tháng mới lên đài hiến nghệ một lần, lúc trước hắn còn vô cùng mong chờ, lúc này nhưng thật ra không tới. Nghe vậy liền có người nói, nghe nói hắn là bị cấm túc, nói là không luyện tốt bộ thương pháp nhà hắn, thì sẽ không bỏ hắn ra. Mấy người kia nghe được thì hít hà một hơi, nhịn không được nói. Không phải chứ Tôn Độ tiểu tử đó trước nay ăn không được khổ, cha hắn không phải đã sớm từ bỏ hắn sao? Làm sao hiện tại đã hai mươi mấy tuổi, ngược lại còn bị bắt trở về luyện công? Nhà Tôn Độ xuất thân binh nghiệp, sở dĩ có thể chen lẫn một chỗ với nhóm người này, vẫn là bởi vì hắn từ nhỏ được nuông chiều không thể chịu khổ. Sau khi lớn lên, con tất nhiên sẽ kế nghiệp cha, cũng không thể mãi vô dụng ở nhà, nên hắn đã bị cha hắn đưa đến quốc tử giám. Đáng tiếc cuối cùng văn không được, võ cũng không xong, nhưng cùng một đám ăn chơi trác táng lăn lộn thì vô cùng thành thục, hiện giờ cũng là khách quen ở Tần Lâu Sở quán. Lớn như vậy nhưng cha hắn cũng chưa quản hắn, hiện tại ngược lại muốn bắt hắn ở nhà tập võ, thật là nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Một đám người nghị luận sôi nổi cũng không đoán ra được nguyên nhân. Mãi đến khi tiểu nha đầu đưa bọn họ vào nhã gian, xung quanh thiếu tay mắt người ngoài, lúc này mới có người thần bí nói. Ta nghe nói, bắt hắn luyện thương chỉ là ngụy trang, Tôn gia chỉ là không muốn hắn xuất hiện mà thôi. Mọi người nghe xong thì càng khó hiểu, liền hỏi, này sao lại như thế? Tôn Độ lại gây họa sao? Người nọ liền cười, chúng ta cả ngày đều ở một chỗ, hắn nào có thể gặp rắc rối. Dứt lời lại thần bí lên, muốn trách thì chỉ có thể trách miệng hắn quá lớn, cái gì cũng đều nói ra bên ngoài, người của Tôn gia sợ hắn nói mấy lời không nên nói, tất nhiên cũng chỉ có thể nhốt hắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người sau khi nghe xong thì hai mặt nhìn nhau, nhịn không được hỏi hắn. Người như thế nào biết rõ như vậy? Người nọ đắc ý vô cùng, hắn mở quạt. Bá, một tiếng rồi đong đưa hai cái. Có cái gì mà ta không biết, Tôn Độ có việc chưa bao giờ giấu ta. Chấm, mọi người đối với bộ dạng đắc ý của hắn thì có chút không nói nên lời, liền có người đẩy đẩy hắn, hỏi. Nếu Tôn Độ cái gì cũng đều nói cho ngươi, vậy ngươi nói xem Tôn gia có bí mật gì không thể để cho hắn nói ra. Người nọ phe phẩy quạt xếp tay, biểu tình đắc ý cũng thu liễm. Cái này, khó mà nói, cũng không thể nói. Hắn chưa nói thì bản thân mình không thể biết, bởi thế mọi người nghe vậy đều thúc giục hắn, luôn kêu hắn không cần úp úp mờ mờ. Cuối cùng, sau khi bị mọi người thúc giục, người nọ vẫn là mở miệng. Chúng ta đều là huynh đệ, ta sẽ nói cho các ngươi biết, nhưng ai cũng không được nói ra ngoài. Mọi người vội vã không ngừng bảo đảm, sau đó liền nghe được một tin tức không lớn không nhỏ. Tôn tướng quân bí mật ra kinh, không phải là đến chiến trường Bắc Cương, ngược lại là chạy tới Tây Bắc. Lần này đến Tây Bắc không biết là gạt mọi người lén đi, hay là vì điều binh. Ở đây, mấy người tuy là ăn chơi trác táng, nhưng đều là xuất thân quan lại, cũng đều nhạy bén nhận ra gì đó, lập tức không dám tiếp tục đề tài này nữa. Bọn họ truyền đề tài lại nói thêm hai câu, lúc này mới phát hiện tiểu nha đầu lúc nãy dẫn đường thế nhưng vẫn luôn đứng ở góc tường không đi. Mấy người thoáng chốc khẩn trương, có thể thấy được tiểu nha đầu kia đứng cách xa, bọn họ lúc nãy nói chuyện lại đè thấp âm thanh, cảm thấy đối phương đại khái sẽ không nghe được gì, lúc này mới thả lỏng lại. Liền có người hỏi, tiểu nha đầu ngươi làm sao còn chưa đi? Tiểu nha đầu vô tội chớp chớp mắt, các công tử vào cửa liền chỉ lo nói chuyện còn không có chút rượu và đồ ăn đây. Mọi người cứng họng rồi sau đó tùy ý gọi bàn rượu và thức ăn, nhanh chóng đuổi người ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ Dương, sâu kín, quả nhiên ta không cho ngươi đi thanh lâu, ngươi liền trực tiếp mở thanh lâu đúng không? Lục Khải phái, vô tội ta không phải ta không có chờ quay đầu lại ta liền nghĩ cách bán nó. Cách chương.